Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 108, ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây nhiều như vậy vị kim đan cảnh đại yêu cùng tông sư tại, bất quá nhưng cũng không ai động thủ bái tiên sinh. Sau lưng Lý Huyền Tông nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta tới hẳn là còn tính là sớm, nghe nói hai ngày trước có kim đan cảnh tông sư ra tay phá trận, kết quả lấy cái đầy bụi đất. Này loại thượng cổ di tích bên trong trận pháp coi như là qua ngàn vạn năm, lực lượng đều đã tiêu tán chín thành, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý phá vỡ. Ta đoán chừng làm sao cũng muốn chờ một chút, chờ người tới đủ nhiều, mọi người cùng nhau ra tay phá trận, ai cũng đừng nhiều chiếm tiện nghi, nhưng người nào cũng đều không muốn ăn thua thiệt. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cách, truyền âm nói. Ở đây những người này, ngươi có thể đều biết, có thể góp nhặt tư liệu của bọn hắn. Sớm lúc trước bái tiên sinh làm nằm vùng thời điểm Lý Huyền Tông liền phát hiện hắn thu thập tình báo năng lực không tệ. Cho nên hiện tại Lý Huyền Tông nắm Hắc Phong Thành giao cho bái tiên sinh quản lý sau cũng đã nói với hắn, phải chú ý thu thập Hắc Phong Sơn chung quanh, thậm chí cả toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới tư liệu. Bái tiên sinh truyền âm nói, trong đó đại bộ phận đều là nhận ra. Nói xong, bái tiên sinh cẩn thận nhìn về phía nhân tộc bên kia, một tên ăn mặc xích kim sắc hoa phục, đứng chắp tay, khuôn mặt nghiêm nghị uy nghiêm nam tử trung niên truyền âm nói. Này người chính là Xích Hà Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Cầu Nguyên Kỳ, có kim đan tứ biến tả hữu tu vi, chính là Xích Hà Tiên Tông ngoại môn trưởng lão bên trong, có hy vọng nhất tấn thăng đến nội môn trưởng lão. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái này người hẳn là nhóm người này bên trong địa vị cao nhất một cái. Xích Hà Tiên Tông chính là bốn đại tiên tông một trong, tại Đông Hành Linh Châu có uy thế rất lớn, kỳ môn bên trong chia làm nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn trưởng lão phụ trách chọn lựa cùng dạy bảo theo bên ngoài thu được đệ tử, nếu là hắn thực lực cùng biểu hiện đi đến tiêu chuẩn, liền có thể tấn thăng đến nội môn. Mà nội môn trưởng lão tiêu chuẩn thì càng là khắc nghiệt, tối thiểu muốn đạt tới linh đài cảnh, đồng thời còn muốn dạy dỗ ra 10 tên nội môn đệ tử đến, mới có tư cách tấn thăng làm nội môn trưởng lão. Này Cầu Nguyên Kỳ chính vào tráng niên liền đã đạt đến kim đan tứ biến, còn có hy vọng nhất tấn thăng nội môn, rõ ràng hắn bất luận là năng lực vẫn là thực lực tại Xích Hà Tiên Tông bên trong cơ hồ đều thuộc về thượng giai loại kia. Bái tiên sinh lại chỉ Cầu Nguyên Kỳ bên người một tên ăn mặc màu đen áo khoác râu dài cùng ngực trung niên nhân nói. Này người là Tinh La Thành thành chủ Hoàn Nhan Hy Liệt, thực lực hẳn là tại kim đan nhất biến đến nhị biến ở giữa. Người này là tán tu ra cửa, từng bước một ra sức làm đến bây giờ, có thể xưng bãi cỏ hoang anh hào, năng lực quả thực không đơn giản, dĩ nhiên cùng đại nhân ngài so còn hơi kém hơn một chút. Lý Huyền Tông không để ý bái tiên sinh đập mông ngựa, bái tiên sinh đành phải tốc độ cao nắm những người khác cùng Lý Huyền Tông giới thiệu một lần. Những người còn lại cơ hồ đều là chung quanh từng cái thế lực đại yêu cùng nhân tộc tông môn chấp trưởng giả, sau lưng không có gì quá lớn bối cảnh. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, lại là Áp Long Đại Tiên ngự theo gió mà đến, rơi xuống mọi người ở trong. Áp Long Đại Tiên nhìn về phía Lý Huyền Tông, đôi mắt đẹp ở trong lóe lên một tia phẫn hận sát cơ cùng kiêng kỵ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Trượng Công chết nàng dĩ nhiên biết, nguyên bản nàng còn muốn mượn châm ngòi Lộc Trượng Công đi tìm Lý Huyền Tông phiền toái cắt ngang đi phát triển tiến độ. Nhưng cũng không biết là cái kia Lộc Trượng Công quá mức vô dụng, vẫn là Lý Huyền Tông thực lực quá mạnh, Lộc Trượng Công thậm chí ngay cả thời gian một ngày đều không chống đến, liền bị Lý Huyền Tông thuần thục giải quyết. Cử động lần này không chỉ không cắt đứt Lý Huyền Tông phát triển, ngược lại vì hắn tăng lên uy thế, khiến cho bên ngoài trong lúc nhất thời rốt cuộc không ai dám đi ngấp nghé nhòm ngó Hắc Phong Sơn. Điều này cũng làm cho Áp Long Đại Tiên thoáng có chút hối hận. Biết sớm như vậy nàng nên xuất huyết nhiều, đi tìm một chút mạnh hơn một chút yêu tộc cao thủ tới gây sự với Lý Huyền Tông, mà không phải đi tìm Lộc Trượng Công tên phế vật kia. Bất quá Áp Long Đại Tiên lúc này lại thấy được trong đám người Cổ Nguyên Kỳ tiến đến đối phương bên người thấp giọng không biết đang nói cái gì. Cái kia Cổ Nguyên Kỳ đối đại Áp Long Đại Tiên thái độ cũng là có chút kỳ quái. Đối phương nhìn về phía Áp Long Đại Tiên tầm mắt rõ ràng mang theo một tia chán ghét, bất quá lại cũng không có cự tuyệt đối phương tới gần, ngược lại còn nhẹ nhẹ gật đầu, giống như là tại kiêng kỵ lấy Áp Long Đại Tiên cái gì. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày, hắn giống như lờ mờ nghe nói qua Áp Long Đại Tiên sau lưng cũng là có chỗ dựa, hơn nữa còn là Xích Hà Tiên Tông một vị cường giả. Chẳng lẽ này người liền là Cầu Nguyên Kỳ? Không đúng, hẳn là so Cầu Nguyên Kỳ còn mạnh hơn mới đúng. Áp Long Đại Tiên cảnh giới không thể so Cầu Nguyên Kỳ ít hơn nhiều, không cần thiết đi tìm Cầu Nguyên Kỳ làm chỗ dựa. Mà lúc này cái kia Cầu Nguyên Kỳ tại nghe xong Áp Long Đại Tiên lời về sau chợt quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Tông, trong mắt lập lòe không rõ ý vị. Ngay tại Cầu Nguyên Kỳ mong muốn nói cái gì thời điểm, giữa không trung chợt truyền đến một tiếng hơi trào phúng cười to. Cổ Nguyên Kỳ, người Xích Hà Tiên Tông cách di tích xa như vậy, tới này bên trong xem náo nhiệt gì? Một năm trước các ngươi Xích Hà Tiên Tông vì câu ra bạch cốt trong rừng vật kia, nắm bản công tử đuổi đi, lừa dối bên trên ngàn tán tu đi qua chịu chết. Kết quả dựng vào một vị ngoại môn trưởng lão còn thất bại, cái này kêu là hại người không lợi mình a. Các ngươi Xích Hà Tiên Tông làm việc không chú trọng, làm sao lần này di tích các ngươi còn muốn tới một chiêu kia? Giữa không trung kim quang lóe lên, một tên ăn mặc màu vàng kim cẩm bào, xõa tóc dài, mày kiếm tinh mâu, mũi cao ngất công tử trẻ tuổi đã đứng ở trước mặt mọi người. Bái tiên sinh vội vàng truyền âm nói, đại nhân, cái này nên tính là nửa cách người một nhà. Hắn là Phi Vân núi Hào Quang Động Kim Linh công tử Kim Đan tứ biến cảnh giới đại yêu, cũng là hậu kỳ đầu nhập vào Phúc Hải yêu thánh. Nghe nói hắn bản thể giống như là một đầu màu vàng kim dị điểu, tốc độ cùng giai bên trong có thể xưng vô song, có thượng cầu kim bằng huyết mạch. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái, bất quá lại cũng sẽ không ngây thơ đến nắm hắn xem như là đồng minh. Phúc Hải yêu thánh đối với Đông Hải bờ trưởng khống còn lâu mới có được mạnh như vậy, cái này theo lúc trước Lý Huyền Tông gặp được Phúc Hải yêu thánh nữ nhi Ngao Nhã lúc liền đã cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hải yêu thánh vốn là Đông Hải tu hành giới chi chủ, Đông Hải trong hải vực muôn vàn yêu tộc cùng trên đường nhân tộc tông môn đều phụng hắn làm chủ, nơi đó mới là Phúc Hải yêu thánh cơ bản địa bàn. Một khi lên bờ, Phúc Hải yêu thánh gặp phải có thể là Đông Hành Linh Châu các hàng hiệu hợp lại nhằm vào cùng chèn ép, bản thân áp lực liền đã cực lớn, còn nơi nào có tâm tư đi thu phục Đông Hải bờ những thế lực này. Cho nên giống như là Hắc Sơn lão yêu như vậy Phúc Hải yêu thánh thủ hạ kỳ thật chín thành đều là trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa bọn hắn đầu nhập vào Phúc Hải yêu thánh, đổi được một cái che chở thanh danh, trên thực tế nhưng vẫn là làm theo ý mình. Cho nên Hắc Phong Sơn cùng Kim Linh công tử Phi Vân núi trên thực tế đâu, là không hề có một chút quan hệ. Cổ Nguyên Kỳ mới vừa có lẽ là mong muốn nhằm vào Lý Huyền Tông, bất quá thấy Kim Linh công tử đến nay, hắn lại lập tức thay đổi mục tiêu, ánh mắt lộ ra một tia phong mang, nhìn về phía Kim Linh công tử. Kim Linh, người yêu nghiệt này ỷ vào chính mình tốc độ nhanh, hủy ta Xích Hà Tiên Tông mấy cái bên ngoài cứ điểm, món nợ này ta còn không có tính với ngươi đâu. Ngươi còn thật cho là ta Xích Hà Tiên Tông không làm gì được ngươi sao? Trước mắt Phúc Hải yêu thánh cùng ta Xích Hà Tiên Tông nước giếng không phạm nước sông, ngươi như thế làm loạn, liền không sợ rước lấy đại chiến. Kim Linh công tử cười lạnh nói, lúc trước bản công tử gia nhập Phúc Hải yêu thánh dưới trướng lúc liền đã từng hỏi yêu thánh đại nhân một câu. An đắc tự tại hay không? Yêu thánh đại nhân trả lời là tu hành giới tự có quy củ tại ta, nếu là thủ quy củ đi về phía Đông Linh Châu trên trời dưới đất chỗ nào đều có thể đi. Ta nếu là không tuân quy củ chuyên dùng Phúc Hải yêu thánh tên tuổi làm loạn, cái kia yêu thánh đại nhân tự nhiên là cái thứ nhất tới chu diệt ta. Bạch cốt lâm vật kia rõ ràng là ta phát hiện trước, ngươi Xích Hà Tiên Tông sau này mong muốn kiếm một chén canh không nói, lại còn muốn nuốt một mình vật kia, tu hành giới cũng không có quy củ này cùng đạo lý. Người bên ngoài nếu là không đến trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc người bên ngoài. Cổ Nguyên Kỳ, hiện tại cũng không phải ngươi cùng ta tính sổ sách mà là ta tính sổ với ngươi, quảng cáo. Mọi người ở đây sau khi nghe xong, nhìn về phía Cổ Nguyên Kỳ tầm mắt đều mang theo mấy phần thần sắc khác thường. Như thật sự là giống cái kia Kim Linh công tử nói tới như vậy, đó còn là thật sự là Xích Hà Tiên Tông có chút không chân chính, cũng khó trách Kim Linh công tử sẽ trả thù người ta. Mà lại vị này Kim Linh công tử bản thân tại Đông Hải bờ tu hành giới danh tiếng cũng là rất lớn. Hắn cùng Áp Long đại tiên này loại không biết truyền bao nhiêu đời cũng sớm đã hỗn huyết trộn lẫn đến không nhìn ra thanh khâu huyết mạch khác biệt, hắn nhưng là căn đỏ miêu đang kim bằng huyết mạch thần tốc vô song. Nghe nói tốc độ của hắn nếu là phát huy tới cực hạn, đừng nói là kim đan cảnh, thậm chí liền linh đài cảnh tồn tại đều đuổi không kịp hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là này Kim Linh công tử bản thân còn rất trẻ, nghe nói thọ nguyên vẫn chưa tới 50 tuổi. Cái này thọ nguyên đặt ở nhân tộc nơi này đã coi như là hết sức thành thục, nhưng đặt ở yêu tộc bên trong lại đầy đủ vẫn là ấu niên. Ấu niên liền có thiên phú như vậy, thực lực chờ đến hắn sau trưởng thành lại sẽ có mạnh cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nghe nói trước kia thậm chí còn có một vị yêu vương muốn thu vị này Kim Linh công tử làm nghĩa tử đâu, kết quả bị hắn cự tuyệt. Này Kim Linh công tử cũng chính là tính tình quá mức cổ quái kiệt ngạo, bằng không mà nói, hắn tùy tiện phụ thuộc một cái yêu tộc thế lực lớn lẫn vào đều muốn so hiện tại tốt. Dùng này Kim Linh công tử kiêu ngạo, hắn tại Xích Hà Tiên Tông nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, không trả thù lại đó mới gọi kỳ quái đây. Bất quá Kim Linh công tử cũng là có chừng mực, hắn hạ thủ đều là Xích Hà Tiên Tông bên ngoài một chút cứ điểm, thậm chí liền một cái nội môn đệ tử đều không giết là sẽ không để cho Xích Hà Tiên Tông triệt để thẹn quá thành giận. Ngay tại cầu Nguyên Kỳ sắc mặt âm trầm, còn muốn nói cái gì thời điểm, một bên Áp Long Đại Tiên vội vàng truyền âm nói. Cổ trưởng lão bình tĩnh, loại thời điểm này ngài cần gì phải cùng này Kim Linh công tử quyết tranh hơn thua đâu. Lần trước bạch cốt trong rừng đồ vật chỉ có một cái cho nên vô pháp chia đều, nhưng bây giờ này tòa thượng cổ di tích bên trong có thể là không biết có nhiều ít bảo vật tồn tại, không có nhất định muốn ở chỗ này liền cùng đối phương lên xung đột. Ngược lại là cái kia Lý Huyền Tông cần phải nhanh một chút giải quyết, nếu là lại để cho kẻ này trưởng thành, hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Cổ Nguyên Kỳ không vừa lòng nhìn về phía Áp Long Đại Tiên, nhíu mày truyền âm nói. Áp Long, xem ở vị kia trên mặt mũi, ta có thể giúp ngươi chèn ép một thoáng này Lý Huyền Tông, nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ tình huống. Lý Huyền Tông trưởng thành cùng ta Xích Hà Tiên Tông có quan hệ gì? Hắn là địch nhân của ngươi cũng không phải ta Xích Hà Tiên Tông kẻ địch. Huống hồ Xích Hà Tiên Tông bên trong coi như là không có vị kia mở miệng giúp đỡ, đem tới một cái nội môn trưởng lão vị trí cũng không thiếu được ta. Ngươi còn thật cho là ta lại bởi vì ngươi cùng vị kia quan hệ liền nghe ngươi khu xử sao? Ngươi bây giờ đây là tại dạy ta làm sự tình sao? Không biết mùi vị, cách chương.